Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Yêu bổn đại gia ok không? Chỉ chốc lát sau, Nam Kính đột nhiên hiểu được cái gì. Chỉ vào Lantis căm giận không thôi. Khốn nạn, anh là cố ý đi. Anh nhất định là cố ý, đúng chứ? Nam Kính mất phong độ mà lôi cổ tay Lantis. Mấy ngày nay được trí năng một hào và lão bản dạy dỗ thật vất vả mới duy trì bình tĩnh lại bị phá nát. Các anh là một đám khốn nạn à? Nhìn lão tử thương tâm thất lạc, tâm tình hậm hực có phải là rất có cảm giác thành tựu? Tuy rằng ngụy trang đến mức rất giống, nhưng tâm lý nói thế nào cũng có chút khó chịu à, mẹ nó. Các anh cứ như vậy lừa dối vạn vạn triệu triệu công dân thiện lương, thật sự là đại trượng phu. Toàn bộ thủ đô đế quốc bị bẫy à? Các anh vạn năm hố lớn, cho dù là hoàng thất cũng không thể đùa giỡn người như vậy đi. Nếu như không phải lão tử lòng dạ rộng lượng, tại thời điểm biết đến vợ chưa cưới của anh chút chút liền quăng anh à, anh có tin hay không? Dám nói anh không tin thử xem. Hiện tại có thể quăng anh à? Khốn nạn Lantis, mẹ nó, anh nói cái gì? Kỳ thực Hy Lâm chính là anh trai của anh. Quả thực là xem cậu như trò giải trí à? Cậu kỳ thực tại thời điểm bị tên Hy Lâm kia không có áp lực chút nào mà bắt nạt, kỳ thực còn tự ti một chút à? Hai người các anh cũng sớm đã thông đồng. Cố ý tới thăm dò lão tử. Chơi rất vui đúng không? Nam Kính nổi giận. Cậu thật sự nổi giận. Nín lâu như vậy toàn bộ hỏa khí đều vào lúc này bộc phát ra. Nếu như có thể, cậu phải thực thi gia bảo với Lantis à, nhưng mà... Là một người văn minh, Nam Kính sẽ không làm loại chuyện đánh lão bà kia à, cậu kiên định cho là Lan mỹ nhân của mình chỉ cần mỹ mạo như hoa. Cho dù che giấu cũng là có nguyên nhân, cho dù sai rồi cũng là đối với. Được rồi, cậu là người yêu rộng lượng, không thể nhỏ mọn như vậy à, vì vậy. Tại thời điểm Lantis chờ Nam Kính bạo phát thì anh làm bao cát thí luyện cổ vũ thuật. Nam Kính lại hất đầu xoay mặt liền đi. Vợ à, em đi đâu? Lantis đuổi theo sát. Về nhà, Nam Kính nghiến răng nghiến lợi. Làm vận động tình yêu sao? Lantis đùa giỡn điều tiết bầu không khí. Nam Kính dậm chân, nhìn ra hỏa không cần mặt mũi này. Hừ cười một tiếng, thâm trầm nói. Quỳ, bàn, giặt, quần, áo, Lantis. Lão bà nhà mình nhất định là coi quá nhiều kịch luân lý gia đình cổ điển. Với lại, bàn giặt quần áo là vật gì? Nửa giờ sau, hội sở ngân dực có rất nhiều người đều nhìn thấy một thiếu niên tuyệt mỹ mang theo tức giận giận đùng đùng nhanh chân đi ở phía trước. Đằng sau nam tử lạnh lùng kia từ lần đầu tiên xuất hiện liền bị mọi người xếp vào một loại người. Không thể đắc tội, chỉ là... Mỹ nhân này trong ngày thường khó có thể tiếp cận cũng cự tuyệt tất cả mọi người. Lúc này càng là khiêm tốn hoãn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà theo thật sát phía sau thiếu niên kia. Một mặt làm sai chuyện, hoàn toàn không có một mặt xa cách lạnh nhạt đối với người khác. Phu nhân ta sai rồi. Đừng tức giận, đừng tức giận. Ngươi đi ra, bảo bối nhi ngoan. Hừ. Mãi đến tận khi hai người biến mất ở trong tầm mắt, đám người hành chú mục lễ mới phản ứng khác nhau mà nghị luận sôi nổi. Ta mới vừa nghe không lầm chứ? Hắn gọi thiếu niên kia là phu nhân. Có người xoa lỗ tai nói. Ai? Danh thảo có chủ. Nguyên bản ta còn muốn đem hắn giới thiệu cho con trai của ta à? Thôi đi. Nhân gia vợ chồng son vẫn khỏe. Sau đó tất cả mọi người kiềm chế, cũng đừng lại loạn câu đáp, làm quen với Lantis tốt, muốn là không cẩn thận cám dỗ vị phu nhân kia của anh ta. Ngẫm lại đều cảm thấy hậu quả rất nghiêm trọng a, một vị ba ba mang theo con trai xuất hiện ở cây cột trong đại sảnh ân cần giáo huấn. Thấy được chưa, thần tượng của con và cha con giống nhau, đều là chồng quản nghiêm. Bé trai non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình không muốn nói. Nhìn trưởng bối đang dạy hư tiểu hài tử này. Phun Tào nói. Còn nhớ tới hắn gọi ca ca kia là phu nhân. Cho nên hắn chỉ là vợ quản nghiêm. Người và hắn mới không giống nhau. Khụ, không sai biệt lắm à. Nam nhân tốt đều như vậy. Ba ba nhanh chóng vì chính mình nói tốt. Đứa con người nhỏ mà ma mãnh. Nói, rõ ràng người và ca ca kia đều là bị áp. Nhưng người ta đều có thể đem lão công ăn gắt gao. Người lại bị chồng người ăn gắt gao. Thật là đần chết rồi. Ba ba, 15 phút sau, Nam Kính thở phì phò tiến vào cửa biệt thự. Vai mần xông tới vừa nhìn thấy sắc mặt cậu. Lôi kéo Nam Kính ngồi ở trên ghế salon nhìn tới nhìn lui. Ngắm mặt của cậu thuận tiện nhéo hai cái nói. Ô ô, là ai bắt nạt ngươi? Nhìn khuôn mặt nhỏ này. Nam Kính nhìn người trước mắt rõ ràng cùng Lantis. Hy Lâm bọn họ là kẻ cáo già giống nhau. Lời đến khóe miệng đột nhiên cũng không nói ra được. Mẹ nó, cậu quả thực là rơi vào ổ hồ ly à. Còn có thể vui vẻ nói chuyện yêu đương hay không? Cậu không lên tiếng, liền đã có người thay cậu hé răng. Trừ cháu nhỏ thân ái của người ra còn có ai? Người lúc nào thì thấy Lantis bớt lo. Âm thanh này giống như tự nhiên, êm tai vô cùng, lại làm cho Nam Kính giật cả mình. Theo bản năng mà nhìn lại, chỉ thấy Hy Lâm mặc một bộ áo ngủ mở ra ngực màu trắng tinh. Tóc dài ướt át xõa ra ngáp dài từ trên lầu đi xuống. Lôi thôi lếch thếch, đôi chân trần trụi trắng nõn đạp trên thảm trải sàn sậm màu. So sánh liền hiện ra càng trơn bóng. Trên người còn có giọt nước. Từ ngực trượt xuống dưới nhưng là đem áo ngủ thật mỏng làm cho thông suốt cực kỳ. Trước ngực nơi nguyên bản bị che chắn ít đến mức đáng thương đều biến thành trong suốt. Cơ ngực cùng điểm hồng nhìn không sót gì. Khiến Nam Kính đột nhiên mà đỏ mặt. Nhanh chóng quay mặt đi. Nỗ lực giả bộ như cái gì cũng không thấy. Mỹ nhân tắm rửa đồ a, mẹ nó. Kể từ khi biết Hy Lâm là anh trai của Lantis, địch ý liền bị mất thì làm sao bây giờ? Cậu có thể đối địch với anh trai của Lantis sao? Rõ ràng không thể a, càng quan trọng hơn là Nam Kính cảm thấy cậu rất yêu thích loại tướng mạo mỹ nhân này của Hy Lâm thì nên làm sao bây giờ? Còn có âm thanh Hy Lâm. Quả thực chính là muốn đem hồn người câu đi à, không đành lòng nhìn thẳng rồi. Hy Lâm bị phản ứng của Nam Kính làm cho sững sờ. Cúi đầu liếc mắt nhìn. Nhìn lại một chút hai má cậu nhiễm phải vệt hồng mỏng. Nhất thời bắt đầu cười ha hả. Tình huống này, vừa nhìn liền biết Nam Kính đã biết được quan hệ của hắn và Lantis. Hắn chừng Lantis mặt tối sầm lại nhíu mày nói. Đã nói ngươi là đừng nói lung tung rồi mà. Thế nào, hiện tại cảm thấy mị lực của bổn đại gia thật ra là vô biên giới đi. Nói xong nghĩ mình lại xót cho thân mà sờ mặt than thở không thôi. Ngay cả tình địch của bổn đại gia đều kìm lòng không được mà yêu ta. Có một gương mặt như thế, thật là làm cho ta quá khổ não. Cái tên này là ai vậy? Lantis trên trán nhảy lên ba đạo hắc tuyến, đem áo khoác vắt trên ghế vê thành một đoàn hướng về Hy Lâm ném qua. Cắn răng nói, trước mặt người trong nhà ngươi có thể thu liễm một chút hay không? Này một phòng toàn người nhà ngươi có thể câu dẫn ai? Sớm muộn gì cũng không ai thèm lấy. Hy Lâm nguy hiểm mà nhắm lại mắt, đem áo khoác trên người tung ra. Chân thành đi xuống không có hảo ý nở nụ cười. Tuy nói một thân thúc thúc cùng một thân đệ đệ ta không quá thích hợp. Nhưng trong phòng này không phải còn có một người thích hợp hơn sao? Con ngươi màu đỏ sậm hướng Nam Kính câu lên. Nhất thời làm cho trên mặt đối phương đỏ chót một mảnh. Bảo bối nhi, ở cùng bổn đại gia không? Ta có thể so với gia hỏa Lantis không có tư tưởng này thú vị hơn nhiều. Đây là ngay trước mặt đục khoét góc tường a, Lantis không thể nhẫn nhịn. Mặt không thay đổi ngăn trở tầm mắt Nam Kính. Thân thể ngang qua che giữa lão bà và gia hỏa tự luyến kia. Mím môi không tiếng động mà nhìn Hy Lâm. Hy Lâm chà chà hai tiếng. Chừng cái gì mà chừng? Có chừng cũng không cách nào thay đổi được là bổn đại gia so với ngươi có sức hút hơn. Lan Tis, mẹ, thật muốn đánh người làm sao bây giờ? Nam Kính cảm thấy mỹ nhân này thực sự là không thích hợp mở miệng nói chuyện. Tự luyến thành như vậy là muốn nháo thành cái gì a? Luôn cảm thấy này một cái lại một cái bổn đại gia nghe tới có chút quen tai. Hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Tuy rằng Vimon nhiều năm không gặp hai đứa trẻ này. Ngược lại cũng hiểu rõ tính tình Hy Lâm ngông cuồng lại tự luyến. Chỉ là không nghĩ tới trưởng thành theo tuổi tác. Tính cách đặc thù này không giảm mà còn tăng lên tầng cao mới. Cũng thật là vừa tức người lại khiến người ta không cách nào có thể phản bác được. Ai bảo Hy Lâm nhìn đẹp mắt a, hết cách rồi. Hắn chính là lớn lối như vậy. Chính là có tư cách hung hăng như vậy. Hy Lâm liền chào phúng nói. Ở đế tinh, vừa có người theo đuổi ngươi liền đem ta đẩy ra qua loa lấy lệ. Làm sao hiện tại không nói đi? Ngươi ở trong lịch sử đen tối của phụ hậu chỉ kém ảnh hưởng đến hình tượng của lão bà ngươi à. Còn có mấy bài đăng trên tinh võng kia cái gì lung ta lung tung chân đạp vài con thuyền. Ngươi chính là bảo vệ danh dự của lão bà ngươi như vậy sao? Nam Kính bị đột biến họa phong này làm cho đầu óc mơ hồ. Lần này liền từ nhân vật vợ chưa cưới chuyển biến thành gia trưởng. Cũng thật là nối liền tự nhiên không hề có dòng chữ lưu ý a. Lantis trừng mắt chế giễu Vimon nói. Còn không phải là tiểu thúc thúc nói a. Này đối với Kính Kính không có ảnh hưởng không tốt gì. Ngược lại là làm cho phụ hoàng cùng phụ hậu nhìn nhiều bài đăng. Còn có thể biết không ít đồn đại liên quan đến Kính Kính. Nam Kính trợn mắt ngoác mồm. Này, chuyện này làm sao lại kéo tới hai vị bệ hạ? Vimon hướng Nam Kính ôn hòa nở nụ cười. Nói, cháu ngoan, bây giờ ngươi sẽ không còn cho là anh trai của ta và chị dâu còn không biết sự tồn tại của ngươi đi. Kỳ thực chị dâu đã sớm kêu ta lén lút đưa ngươi về xem một chút. Vốn định chờ Lantis và Tiểu Ly tham gia thực tiễn dã ngoại sinh tồn sẽ dẫn ngươi đi một chuyến đến đế tinh. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên xin đi theo. Không thể làm gì khác hơn là kế hoạch mắc cạn ở đó a, cách chương.